Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 720, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Vì vậy năm cái bộ lạc dồn dập phái người hướng về Lý Trị biểu thị. Chính mình đồng ý tiếp thu Lý Trị chiêu hàng, bất quá cũng nói ra điều kiện, đó chính là giúp hắn thống nhất Hề nước. Thái tử điện hạ, cái này ngũ đại bộ lạc tù trưởng quả nhiên tâm ý tương thông. Nói ra điều kiện đều là như vậy tương đồng. Quý Chỉ cung cười đối với Lý Trị nói: "Quân sư, hiện tại chúng ta muốn làm sao trả lời chắc chắn bọn họ? Cũng không thể đồng thời đáp ứng bọn hắn năm cái tù trưởng. Đến thời điểm đó e sợ khó có thể khống chế cục diện." Lý Trị lo lắng đối với Từ Mậu Công hỏi. Từ Mậu Công đứng dậy đối với Lý Trị thi lễ nói: "Thái tử điện hạ có thể lần thứ hai phái người nói cho bọn họ biết ngũ đại tù trưởng, để bọn hắn biết rõ trừ chính bọn hắn ra, còn lại mấy cái đại tù trưởng cũng liên lạc với thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ sẽ ở cái này ngũ đại tù trưởng bên trong làm ra lựa chọn, thế nhưng thái tử điện hạ chỉ tuyển mạnh nhất hợp tác đồng bọn. Mà chứng minh bọn họ người nào mạnh nhất phương thức, chính bọn hắn nên biết nghĩ ra. Vậy còn phải phiền phức Tiên Phong tướng quân một lần, lại phái người cho bọn họ đưa một hồi thư tín." Nghe được Từ Mậu Công nói, Lý Trị gật gù sau đối với Úy Chỉ cung nói: "Nghe thái tử điện hạ yên tâm, ta Úy Chỉ cung tất nhiên đem việc này làm được xong hoàn mỹ đẹp. Bảo đảm để bọn hắn vì là thái tử điện hạ xông pha chiến đấu." Quý Chỉ cung tự tin tràn đầy nói: "Có lần thứ nhất, lần thứ hai thì càng thêm đơn giản. Là một người bộ lạc tù trưởng biết rõ, bây giờ còn lại tù trưởng cũng nguyện đầu nhập Lý Trị. Vậy thì không khỏi động lên tâm tư tới. Bọn họ biết rõ muốn dựa vào thực lực mình, thống nhất Hề nước tuyệt đối là không thể nào. Coi như là Lý Trị không mang binh đến đây, kết quả cuối cùng cũng là Hề nước chia thành 5 phần. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không muốn từ bỏ cái này thời cơ. Bất quá bọn hắn chuẩn bị để Lý Thái nhìn thấy chính mình là mạnh nhất phương thức, nhưng có chỗ bất đồng. Trong đó có 4 vị tù trưởng chuẩn bị phát binh khiết đan, trợ giúp Lý Trị tiêu diệt khiết đan nước, dùng cái này để chứng minh chính mình. Còn có một vị khác tù trưởng, hắn suy nghĩ nhưng có một điểm bất tận tương đồng. Hắn muốn chứng thực chính mình mạnh nhất phương thức chính là để Lý Trị nhìn thấy hắn làm sao đem những cái khác 4 cái bộ lạc chiếm đoạt. Cái này tù trưởng không phải người khác, chính là A Biết bộ tù trưởng. Bất quá bọn hắn bất luận lựa chọn phương thức gì chứng minh chính mình, Lý Trị cũng không sẽ đi quan tâm. Bởi vì bọn họ bất luận lựa chọn cái nào phương thức, cuối cùng được lợi đều là Lý Trị. Vì lẽ đó trên thảo nguyên liền xuất hiện một cái quái dị hiện tượng. Đó chính là phía trước có Hề nước kỵ binh đang tại đối chiến khiết đan thiết kỵ, mà ở phía sau bọn họ lại đột nhiên giết ra mặt khác một nhánh kỵ binh. Bất quá chi kỵ binh này cũng không phải là cùng khiết đan thiết kỵ phối hợp. Bọn họ sẽ chờ đến hai quân chiến sự giằng co thời điểm tấn công. Rất nhiều bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau ý tứ. Cứ như vậy, Lý Trị có Hề nước ngũ đại tù trưởng xuất lĩnh kỵ binh mở đường. Có thể nói trên đường đi 10 phần thuận lợi, thẳng hướng về khiết đan bát bộ phát động tấn công. Khiết đan quốc thị từ 8 cái liên minh bộ lạc mà thành. Theo thứ tự là Tiểu Rơi Châu Đạt Kê Bộ, Đạn Mồ Hôi Châu Tuyệt Liền Bộ, Không Gặp Châu Sống Một Mình Bộ, Vũ Lăng Châu Phân Hỏi Bộ, Ngày Liên Châu Bất Chợt Tới Liền Bộ, Đồ Hà Châu Nhuế Hề Bộ, Vạn Đan Châu Rơi Cân Bộ, Thớt Lê Châu cùng Xích Sơn Châu Nằm Bộ. Từ cái này bát bộ tạo thành Đại Hạ Khiết Đan Bát Bộ. Lịch đại quân vương đều có đại hạ tộc nhậm chức. Bây giờ bị Lý Thái nhốt lại, chính là Đại Hạ Ma Hội. Bây giờ Đại Hạ Ma Hội đã không tại khiết đan, hơn nữa còn sống chết không rõ. vì lẽ đó cái này khiết đan tộc bát đại bộ lạc cũng biến thành chẳng phải đoàn kết. Mặc dù có đại hạ ma hội mấy cái nhi tử, thế nhưng hay là làm mấy cái đảng phái, bởi vì bọn họ tuy nhiên đều là đại hạ ma hội nhi tử. Thế nhưng là cũng không phải là cùng một người, cái này tự nhiên liền biết sản sinh nhất định bất đồng. Tuy nhiên khiết đan bát bộ nơi ở địa phương đều gọi châu, nhưng là cùng Trung Nguyên châu phủ có thể có khác nhau rất lớn. Rõ ràng nhất chính là bọn họ không có chính thức thành tường. Khiết đan cái gọi là thành tường, chẳng qua là một đoạn tường đất mà thôi, căn bản là không đạt tới thành tường hiệu quả phòng ngự. Chỉ có khiết đan vương thành vẫn tính có một ít khí thế. Khiết đan ở Trịnh Quán thời kỳ có hay không có vương thành tồn tại, Long Hồn cũng không làm rõ ràng được. Vì lẽ đó quyền làm Long Hồn bịa đặt đừng để tìm đúng chỗ. Vì lẽ đó bây giờ bát đại bộ lạc đã toàn bộ tụ tập ở trong vương thành. Cứ như vậy vương thành bên trong liền có được gần 100 vạn người khiết đan. Mà cái này người khiết đan từ nhỏ đã sinh hoạt tại trên lưng ngựa, coi như là lão nhân phụ nữ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cho bọn họ một cái chiến đao, một thớt chiến mã, tương tự cũng có thể ra trận giết địch. Cứ như vậy lý trị áp lực có thể to lắm. Nguyên bản chuẩn bị đem bát đại bộ lạc từng cái đánh tan, cuối cùng ở đại quân vây nhốt vương thành. Thế nhưng là bây giờ cái kế hoạch này đã rơi khoảng không. Nguyên lai ngay tại lý trị tấn công hề nước thời điểm, đại hạ ma hội nhi tử đại hạ quật ca rốt cục đánh bại còn lại đối thủ cạnh tranh, trở thành khiết đan nước mới khiết đan vương. Đại hạ ma hội cùng đại hạ quật ca quan hệ có phải hay không cha con, Long Hồn cũng không xác định, bởi vì trong tài liệu chỉ nói đại hạ quật ca là đại hạ ma hội hậu nhân. Bởi vì nội dung cốt truyện cần Long Hồn cho bọn họ một cái xác định quan hệ, cái này đại hạ quật ca cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn biết rõ lý trị bình định hề nước, tất nhiên biết phát binh tấn công khiết đan. Dựa vào đường quân giỏi về công thành đặc tính, các đại bộ lạc hiện đang ở thổ thành, căn bản vô pháp chống lại đường quân. Vì ngăn ngừa bị lý trị tiêu diệt từng bộ phận, đại hạ quật ca hạ lệnh đem khiết đan bát đại bộ lạc toàn bộ rời đến trong vương thành, lấy vương thành làm phòng điều khiển pháo đài đến chống lại đường quân tiến công. Đồng thời đại hạ quật ca còn phái ra 2 chi kỵ binh, mỗi chi kỵ binh nhân số cao đến 50000 người. Bọn họ cũng không có tiến vào khiết đan vương thành bên trong, mà là tại quanh thân mai phục, chính là vì đến thời điểm đó xuất kỳ binh cùng vương thành bên trong khiết đan thiết kỵ trong ứng ngoài hợp, dùng cái này đến tiêu diệt lý trị mang đến 20 vạn đại quân. Thế nhưng đại hạ quật ca tuyệt đối không ngờ rằng trước tiên hướng về bọn họ phát lên tiến công cũng không phải đường quân, mà là bọn họ Lân Bang hề nước ngũ đại bộ lạc. Cái này hề nước cùng đường quân không giống, bọn họ đồng dạng là sinh hoạt tại trên lưng ngựa du mục dân tộc. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có lựa chọn hướng về khiết đan vương thành phát động tấn công, mà là bất ngờ phát hiện ngoại vi cái kia 2 chi khiết đan thiết kỵ. Vì vậy khiết đan vương thành ra phát sinh một hồi kịch liệt kỵ binh đối chiến, kết quả cuối cùng tự nhiên là lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó đại hạ quật ca chỉ có thể mở ra thành môn, để cái này 2 chi tổn thất nặng nề kỵ binh tiến vào khiết đan vương thành. Bất quá cái này cũng không để cho khiết đan vương thành ngoại chiến đấu dừng lại, trái lại đánh cho càng thêm kịch liệt. Bởi vì trừ A Biết Bộ ở ngoài, còn lại tứ đại bộ lạc đều ở cùng khiết đan thiết kỵ trong khi giao chiến tổn thất nặng nề. Mà lúc này A Biết Bộ tù trưởng nhưng đi ra thu thập tàn cục, dĩ nhiên để hắn nhất chiến đánh chết tứ đại tù trưởng, đem tứ đại tù trưởng thủ hạ tàn binh bại tướng thu sạch bản thân sử dụng. Cứ như vậy A Biết Bộ tù trưởng trong tay liền nắm giữ gần hơn 100000 kỵ binh. hắn cũng không có ngốc đến trực tiếp mang binh tấn công Khiết Đan Vương Thành, mà là trực tiếp chỉ huy 10 vạn hề nước kỵ binh. Xua quân nương nhờ vào Thái tử Lý Trị, đây cũng là Thái tử Lý Trị không nghĩ tới một cái kết quả. Liền ngay cả Từ Mậu Công đều có một điểm cảm thấy bất ngờ. Dù sao Từ Mậu Công không nghĩ tới, ở đường quân đến Khiết Đan trước, Khiết Đan dĩ nhiên lần thứ hai bị thống nhất lại, vì lẽ đó mới phải xuất hiện cái này một không tưởng tượng nổi kết quả. Bất quá cái này vẫn chưa để Từ Mậu Công có cái gì không ứng phó kịp cảm giác, trái lại lại làm cho Từ Mậu Công nghĩ đến một cái càng tốt hơn kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.